Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315. Hai đại kỳ kinh. Lâm Động, ngươi tuy là đã bước vào sinh huyền cảnh đại thành, nhưng tuyệt đối không phải Tà Cốt lão nhân đối thủ. Không nên vọng động, việc này liền giao cho chúng ta Cổ gia. Ngươi sự tình chính là chúng ta Cổ gia sự tình. Cổ Thạc nhìn xem người tới, ôn nhu trấn an nói: "Đa tạ Cổ Thạc trưởng lão, để cho ta cùng Tà Cốt lão nhân trò chuyện vài câu thế nào? Nếu là chuyện không thể làm, đến lúc đó lại phiền toái trưởng lão xuất thủ cứu giúp cũng không muộn." Lâm Động nghe vậy trong nội tâm ấm áp, cái này Cổ gia có thể danh liệt thiên phong ngũ đại gia ngược lại không phải là không có nguyên nhân. "Tốt, ngươi phải tất yếu tuyệt đối cẩn thận." Cổ Thạc nghĩ đến chỉ chốc lát, nghiêng người nhường đường ra. "Tà Cốt lão nhân, ta mặc kệ ngươi trước đây có biết hay không đệ ngươi phạm phải ác tính. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, lùi vẫn là không lùi? Lùi còn có một con đường sống đáng nói, không lùi chính là chết." Lâm Động dậm chân lên trước, dáng vẻ thoải mái đánh giá trước mắt vị này nửa bước tử huyền cảnh cường giả. Vượt cấp chiến đấu hắn cũng không phải không đánh qua. "Chết, ha ha ha, lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi cái này nho nhỏ sinh huyền cảnh đại thành, đến tột cùng thế nào để lão phu đi chết." Tà Cốt lão nhân che lấp khuôn mặt lộ ra một vệt nồng đậm ý trào phúng, "Thế nào để một vị nửa bước tử huyền cảnh cường giả đi chết a?" Tương đương, Lâm Động khóe miệng lặng yên nhấc lên một màn yêu dị đường cong, môi khẽ nhúc nhích, bất động. Ong ong, vừa dứt lời, liền có một cỗ dị thường huyền ảo vô hình ba động từ mi tâm nê hoàn cung bên trong dâng trào mà ra, thẳng đến trước mắt đạo kia già nua bóng người mà đi. Ngay tại ngửa mặt lên trời cười to, Tà Cốt lão nhân thân hình đột nhiên cứng đờ. Vậy mà duy trì một cái quái dị động tác ngưng kết tại chỗ. Phảng phất xung quanh không gian đều lâm vào bất động bên trong. Trang diện có chút quỷ dị. "Ta đạo tông tứ đại kỳ kinh tìm hiểu một chút." Lâm Động mỉm cười, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, mười ngón cấp tốc biến ảo, kết ra liên tiếp làm người hoa mắt thần bí ấn kết. Chỉ là bất động vẻn vẹn duy trì liên tục một giây đồng hồ tả hữu thời gian, hình ảnh liền như mặt gương ầm vang nghiền nát. Tà Cốt lão nhân vậy mà dựa vào cường hãn nguyên lực tu vi tránh thoát trói buộc. Bất quá, cái này một giây đồng hồ đã đủ rồi. Thiên Hoàng Kinh, Đại Thiên Ma Vân Kiếm, đầu ngón tay liên tiếp biến ảo ấn kết đột nhiên trì trệ. Quái dị nguyên lực điên cuồng quét sạch, trực tiếp tại Lâm Động phía sau cấp tốc ngưng kết thành một chuôi dài đến mấy trăm trượng to lớn. Kiếm quang, mơ hồ có kinh người kiếm khí lan tràn ra, ánh mắt băng lãnh Lâm Động cánh tay phải mãnh liệt vung lên, trực tiếp khống chế cái kia mấy trăm trượng kiếm quang nộ bổ mà xuống. Chanh chanh chanh, vô cùng to lớn kiếm quang không ngừng oanh minh vang vọng ở giữa không trung, cứ thế mà điều chuyển một cái phương hướng phía sau, đem lăng lệ vô cùng mũi kiếm nhắm ngay phía dưới đạo nhân ảnh kia. Sau đó mang theo xé rách hết thảy khủng bố ba động ngang nhiên chém xuống. Dưới một kiếm, mảng lớn không gian vì đó nghiền nát. Âm Mốt Thuẫn, mới vừa từ tĩnh chỉ chi bài trói buộc bên trong tránh thoát, Tà Cốt lão nhân sắc mặt ảm đạm. Chỉ tới kịp triệu hồi ra một phương bạch cốt cự thuẫn đưa ngang trước người. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra người này lại có quỷ dị như vậy thủ đoạn. Hiu. Oanh, Đại Thiên Ma Vân kiếm biến hóa trăm trượng kiếm mang lướt qua chân trời. Tại không trở ngại chút nào chém bạo bạch cốt cự thuẫn phía sau, trực tiếp hung hăng bổ vào vội vàng triệu hồi ra niết bàn kim thân Tà Cốt lão nhân trên người. Phốc, máu tươi phun, một đạo suýt nữa xé rách toàn bộ thân thể giữ tợn miệng vết thương nháy mắt quán xuyên Tà Cốt lão nhân. Thân hình như rơi nhanh sao chổi cấp tốc đánh tới hướng mặt đất. đứng ở tà cốt bên người đại đệ tử thần la, càng là liền kêu rên cũng không kịp phát ra, liền bị đại thiên ma vân kiếm chém bạo thành một đoàn huyết vụ. Vẫn chưa hết, hồn sư hống, hét to hạ xuống, lâm động nhanh như thiểm điện đánh ra lòng bàn tay sớm đã bóp tốt ấn kết. Tràn đầy tinh thần lực từ mi tâm dâng trào mà ra. Tốc độ ánh sáng trong không khí ngưng kết thành một cái cao tới trăm trượng trong suốt quang sư tử. Hồn sư hống, cao giai tinh thần bí kỹ, tiên phù sư tử vẫn đồ vật. Hống, trăm trượng chùm sáng vừa mới thành hình, liền nhắm ngay cấp tốc đánh tới hướng đại địa tà cốt lão nhân tức giận rít gào lên lấy. Lượng lớn tinh thần âm ba hải dương như thủy triều hướng não hải xâm nhiễm mà đi. Ân hư, đột nhiên không kịp chuẩn bị tà cốt lão nhân già nua khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo tại một chỗ. Nhịn không được phát ra cực kỳ rên thống khổ thanh âm. Thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, thằng nhãi danh dám lấn ta. Ngờ ngờ ngác ngác bên trong, tà cốt lão nhân trong lòng tức giận rít gào lên nói. Hồn sư hống đạo này cao giai tinh thần công kích bí kỹ, là hắn hao tốn cực độ đại giới mua được đưa cho đệ tử tư vấn. Kết quả hiện tại, phía dưới chính là ta đạo tông tứ đại kỳ kinh đệ nhị kinh tương đương, lâm động sâu kín cười cười. Mười ngón giao nhau một điểm, đầu ngón tay liền từng tia tơ máu rỉ ra. Nhuốm máu mười ngón theo đó cấp tốc biến ảo ấn kết. Từng đạo đỏ thẫm phù văn thần bí không ngừng từ đầu ngón tay lướt vào sâu trong lòng đất. Ầm ầm, đại địa đột nhiên run rẩy kịch liệt, phảng phất có tuyệt thế hung thú từ sâu trong lòng đất thức tỉnh. Trong chớp mắt liền có 10 đầu dị thường to lớn màu vàng đất cự long xé rách đại địa. Bốn phương tám hướng hướng rủ xuống hướng đại địa tà cốt lão nhân gào thét mà đi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, địa hoàng kinh, địa long phong thần ấn. Thở nhẹ hạ xuống, xoay quanh tà cốt lão nhân chiếm cứ 10 đầu màu vàng đất cự long bỗng nhiên quấn quýt nhau giao. Hòa tại một chỗ, áp xúc thành một phương màu vàng đậm viên cầu nhanh chóng hướng vào phía trong co vào. Tai mũi không ngừng chảy máu tà cốt lão nhân vừa mới khôi phục ý thức. Liền bị bỗng nhiên nắm chặt màu vàng đậm viên cầu nháy mắt phong bế. Sau đó tầng tầng ra phong, ong ong, triệt để thành hình màu vàng đất cự cầu bên trên. Trong lúc mơ hồ có từng mai huyết sắc quỷ dị phù văn nổi lên. Lít nhà lít nhít huyết sắc phù văn nhúc nhích thời gian lập lòe. Điên cuồng nuốt chửng trong đó đạo nhân ảnh kia nguyên lực quanh thân. Một khi bị địa long phong thần ấn phong bế, đối thủ nguyên lực quanh thân liền sẽ bị trọn vẹn tước đoạt. Đây cũng là địa điện chấn điện kỳ kinh địa hoàng kinh cường đại vị trí. A, lâm động, ta tà cốt hàng, ta đầu hàng, thả ta, màu vàng đậm viên cầu bên trong truyền đến từng trận cực kỳ thê lương gào thét thanh âm. Bị tước đoạt nguyên lực quanh thân tư vị thật sự là không dễ chịu. Tà cốt lão nhân đã mơ hồ đánh hơi được tử vong hương vị. Ha ha, nửa bước tử huyền cảnh. Dám chọc ta lâm động. Chính là chân chính tử huyền cảnh cường giả ta cũng giết cho các ngươi nhìn. Chết đi, địa long phong thần ấn. Phong, lâm động cái kia tuấn lãng trên gương mặt đột nhiên xẹt qua vẻ tàn nhẫn. Cách xa chụp vào màu vàng đất cự cầu bàn tay đột nhiên khép lại. Màu vàng đậm viên cầu bên trên huyết mang mãnh liệt, điên cuồng hướng vào phía trong co vào khép lại, trong đó nguyên lực hoàn toàn biến mất, tà cốt lão nhân bị nháy mắt chen thành một bãi thịt nát. Cuối cùng hóa thành thấu trời bọt máu âm vang nổ tung. Thật sự là tiếc nuối a, ta đạo tông tứ đại kỳ kinh ngươi mới chỉ lĩnh giáo hai cái. Còn có Hồng Hoàng Kinh cùng Đại Hoang Vô Kinh không có xuất thế đây. Lâm Động chậm chậm buông cánh, tay xuống, có phần có chút tiếc nuối nói ra. Nửa bước tử huyền cảnh cường giả, tà cốt lão nhân chết. Ngoặc kép. Giờ khắc này, toàn trường là giống như chết yên tĩnh. Võ hội đảo bên trên tất cả cường giả đều đang ngơ ngác mà nhìn cái kia phiêu tán trong không khí huyết vụ đầy trời. Tà cốt lão nhân dạng này một vị chạm đến tử huyền cảnh tồn tại. Cứ như vậy chết bởi một vị sinh huyền cảnh đại thành tiểu bối trong tay. Lâm Động trên khuôn mặt treo cái kia vẻ tươi cười, càng làm cho trong lòng mọi người bằng thêm một vệt hàn ý. Người này tuyệt không thể gây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ